Vũ Vương, chương 606, Oanh động tứ phương, góc truyện audio.com, Diêu Quang Phong, giữa đại thụ che trời ngọn đèn tinh mỹ đặt ở một góc. Hắn có thể chữa trị đạo khí thiện âm pháp trượng trong tâm cung. Nghe Tu Diệu Châu khoa tay múa chân vui sướng kể lại chuyện trong võ công điện, Yến Thu Mi cả kinh nói thầm. Trình độ luyện khí của La Thành chẳng lẽ đã đạt tới mức độ đó rồi. Sư tỷ chắc chắn 100%, ngươi còn không có nhìn thấy biểu lộ của số nữ nhân câu na lúc đó đâu, ta thật buồn cười. Tu Diệu Châu nhõng nhẽo cười nói, tuy La Thành là đệ tử ngoại sơn, tu vị còn kém Sa Lâm Ngọc Bạch nhưng mà tạo nghệ phương diện luyện khí của hắn còn hơn Sa Lâm Ngọc Bạch, thậm chí còn có thể vượt qua hắn. Luyện chế ra một kiện siêu phẩm đạo khí mộc thuộc tính, đối với La Thành mà nói khẳng định không phải việc khó gì. Yến Thu Mi cười mỉm nói. Nghe ngươi như vậy tán dương hắn, ta đều có chút muốn đi tận mắt xem hắn rốt cuộc là như thế nào nhân vật. Như vậy tốt, ngày mai buổi sáng, chúng ta liền đi Linh Vũ Thánh Thành, đem ta cái kia đoạn tím la hồi trở lại Xuân Mộc cũng mang đi qua thỉnh hắn nhìn xem có thể hay không luyện chế. Tu Diệu Châu cười khanh khách nói, nếu ngươi mang từ la hồi Xuân Mộc giao cho La Thành luyện chế, Lâm Ngọc Bạch khẳng định sẽ tức giận. Ngươi nói đúng, việc này không thể không phòng. Yến Thu Mi hơi thu liễm nụ cười, ngưng giọng nói. Dùng tính cách của Lâm Ngọc Bạch ở phương diện luyện khí không áp chế La Thành, đương nhiên sẽ bắt tay vào phương diện khác. Lâm Ngọc Bạch tại Thiên Tuyền Phong thế lực thật lớn, nếu như quyết tâm trừng trị La Thành, dùng thân phận vạn lưu lục trọng thiên của hắn rất khó ứng phó được. Tu Diệu Châu sững sờ nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu việc này, chẳng phải là hắn không thể luyện siêu phẩm đạo khí cho sư tỷ sao? Ngày mai gặp La Thành nói sau, nếu như tâm tính của hắn không tệ thì ta liền giúp hắn một chút cũng kết thiện duyên sau này. Yến Thu Mi khẽ cười nói, sư tỷ nguyện ý ra tay giúp đỡ thì đây chính là phúc khí của La Thành. Có ý tứ, Lâm Ngọc Bạch tiểu gia hỏa kia chắc ngạc nhiên lắm. Khai Dương Đỉnh, một lão giả râu tóc trắng mốt khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt đột nhiên mở to mắt, đôi mắt thâm thúy không che giấu ý cười. La Thành này mới tu vị vạn lưu lục trọng thiên đã đụng chạm tới cánh cửa tâm cung luyện khí, phần thiên tư này tuyệt đối không phải ai cũng sánh được. Nếu hảo hảo bồi dưỡng thì đợi tu vị của hắn đạt tới cảnh giới của Lâm Ngọc Bạch nói không chừng sẽ thành công luyện chế ra thánh phẩm đạo khí. Đến lúc đó Chân Vũ Thánh Sơn sẽ có thêm một pháp sư, địa vị trong Côn Lôn Tiên Phủ cũng tăng lên không ít, nhưng mà... La Thành, ngươi rốt cuộc có đáng giá cho ta tốn công bồi dưỡng hay không còn phải xem ngươi có tạo hóa hay không? Lão giả híp hai mắt, con mắt quang mang lập lòe, oành, oành, oành, chuông buổi sáng vang vọng, tiếng chuông lớn này không ngừng quanh quẩn trong Linh Vũ Thánh Thành, chuyện này có ý nghĩa tuyển nhận đệ tử ngoại sơn đã chấm dứt, toàn bộ đệ tử ngoại sơn tiến vào trong võ công điện. Một ít tu sĩ đã chờ ở bên ngoài sớm đã tiến vào rồi. Đệ nhất danh Cổ Diệp, 82.000 công huân, đệ nhị danh La Thành, 65.000 công huân. Thông qua khảo nghiệm nhận lấy lệnh bài của mình, vài tên đệ tử mới gia nhập cũng khẩn trương lên. Bắt đầu đánh giá bốn phía võ công điện, bọn họ thì thầm mặc dù không lớn nhưng lọt vào trong tai của những đệ tử ngoại sơn đang giao nhiệm. Góc truyện audio.com, vụ chẳng khác gì sấm nổ bên tai, chỉ một thoáng từng ánh mắt nhìn qua bia công huân, La Thành, 65.000 công huân, mấy chữ bắt mắt này khiến con mắt của đám người này như rớt ra ngoài. Công huân của La Thành sư huynh đã tăng lên 65.000. Tối hôm qua hắn chỉ có 15.000 mà thôi, nhưng bây giờ đột nhiên tăng vọt 50.000, chẳng lẽ tối hôm qua hắn chữa trị xong thiện âm pháp trượng rồi sao? Xảy ra chuyện gì, ta lúc tối hôm qua rời khỏi võ công điện thì La Thành sư đệ không phải thu thiện âm pháp trượng lại sao? Yên lặng ngắn ngủi qua đi, tiếng xôn xao nổ lớn, đột nhiên bộc phát như có thể lật tung cả võ công điện, cũng khiến vài đệ tử mới kinh ngạc ngây người. Trong vòng một đêm chữa trị tốt thiện âm pháp trượng, con mắt của mỗi người quá khó tin, nhưng mà số lượng công huân dành ra đó khiến bọn họ không tin không được. Sau khi kinh nghi qua đi, mọi người lập tức ùa qua chỗ Liễu Thùy Yên. Tối hôm qua chỉ có nàng lưu lại cuối cùng, công huân của La Thành nhất định là do nàng thêm vào. Có lẽ, Liễu Thùy Yên biết rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Cái gì, chữa trị đạo khí trong tâm cung? Chuyện như vậy ta chưa từng nghe qua bao giờ, thật hay giả? Ngươi chưa từng nghe qua đó là vì ngươi cô lậu quả văn, nghe nói pháp sư có thể luyện chế thánh phẩm đạo khí có được năng lực tâm cung luyện khí. Mọi người sau khi từ trong miệng Liễu Thùy Yên nghe được chân tướng thì càng cảm thấy vô cùng rung động, trình độ luyện khí của La Thành không ngờ đạt tới cảnh giới thần kỳ như vậy. Nương theo tiếng nghị luận của mọi người thì tin tức này như mọc cánh lan tràn ra khắp Linh Vũ Thánh Thành, không lâu sau lập tức truyền vào bảy phong. Vào lúc tiếng vang động trời ầm ĩ trong võ công điện, thân ảnh của Mộ Hàn cùng Đường Hoan lại xuất hiện ở võ công đi nể. Soát, từng ánh mắt nhìn sang, giờ khắc này trong võ công điện lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Nhưng mà loại yên tĩnh này kéo dài mấy hô hấp mà thôi, những đệ tử ngoại sơn kia bắt đầu sôi trào lên, tiếng ầm ĩ như nổ tung cả võ công điện. Những kẻ này hoặc hiếu kỳ, hoặc hâm mộ, hoặc sùng kính, hoặc ghen ghét nhìn chằm chằm vào người Mộ Hàn, không ngừng du động khắp người của hắn. Không bao lâu Mộ Hàn cùng Đường Hoan đã đi vào trong cung điện. Liễu Thùy Yên vừa rồi bị đám đệ tử ngoại sơn vây quanh làm sứt đầu mẻ trán, Mộ Hàn xuất hiện cũng hấp dẫn lực chú ý của đám đệ tử ngoại sơn này khiến nàng có cơ hội thở dốc. Liễu sư tỷ, hôm nay ta muốn tiếp. Mộ Hàn cười mỉm nói, nhưng mà lời phía sau chưa nói ra Liễu Thùy Yên đã cười tươi như hoa nói. La Thành sư đệ, chúc mừng ngươi. Nói lời này thần sắc Liễu Thùy Yên lại cực kỳ cổ quái, giống như hâm mộ lại như sầu lo. Chúc mừng, Mộ Hàn cùng Đường Hoan nhìn nhau, cả hai giật mình. Mộ Hàn hôm nay tới võ công điện này chuẩn bị tiếp 10 nhiệm vụ, trong đó chữa trị 5 đạo khí, luyện chế 5 đạo khí. Mộ Hàn rất rõ ràng, hôm qua câu na thất bại lần thứ 2 thì Lâm Ngọc Bạch nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn phải triệt để bày tỏ năng lực luyện khí của mình ra, làm cho những người có địa vị tương đương Lâm Ngọc Bạch chú ý tới mình. Như vậy cho dù Lâm Ngọc Bạch có không cam lòng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà từ đối chói gay gắt giữa Tu Diệu Châu cùng câu na thì giữa bảy phong của Chân Vũ Thánh Sơn có mâu thuẫn, người muốn đối phó Lâm Ngọc Bạch số lượng cũng. gocchuyenaudio.com Không ít, nhưng mà Mộ Hàn cảm thấy ngoài ý muốn chính là đột nhiên Liễu Thùy Yên nói ra lời này. Không sai, Liễu Thùy Yên khẽ cười nói. Ngay vừa rồi phong chủ Khai Dương Phong vừa tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi, hơn nữa nhiệm vụ này chỉ có mình ngươi tiếp được. Nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ này chẳng những đạt được 20 vạn công huân còn có thể được phong chủ Khai Dương Phong lão nhân gia thu làm đệ tử thân truyền. À, chẳng những Mộ Hàn cùng Đường Hoan há hốc mồm, đệ tử ngoại sơn khác trong điện cũng trợn mắt há hốc mồm. Phong chủ Khai Dương Phong rõ ràng tuyên bố một nhiệm vụ cho riêng La Thành, thù lao của nhiệm vụ là 20 vạn công huân và được phong chủ Khai Dương Phong thu làm đệ tử. Tin tức này chẳng khác gì quả bom tấn nổ tung trong đám người. Ta không nghe lầm chứ, phong chủ Khai Dương Phong lại tuyên bố nhiệm vụ cho La Thành sư đệ. La Thành sư đệ vận khí đúng là quá tốt, nói như vậy hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ kia thì có thể làm đệ tử phong chủ. Tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tiếp đám người thần sắc đố kỵ. Nếu như chủ có 20 vạn công huân còn chưa đủ khiến mọi người kích động như vậy, dù sao lấy trình độ luyện khí của Mộ Hàn kiếm 20 vạn công huân chẳng phải chuyện khó. Chính thức làm cho bọn họ ghen ghét hâm mộ chính là phong chủ Khai Dương Phong hứa hẹn phía sau. Trở thành đệ tử thân truyền của phong chủ, loại chuyện tốt này tuyệt đối trăm năm khó gặp. Trần Vũ Thánh Sơn Thiên Xu Thiên Tuyền, Thiên Cơ Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hành, Diêu Quang Phong chủ đã mấy trăm tuổi, gần trăm năm nay rất ít khi thu đệ tử, chỉ có phong chủ Diêu Quang Phong vài ngày trước ở Trần Vũ Thánh Hội thu Tiêu Tố Ảnh tới từ Hạ Thiên Vực. Chẳng lẽ La Thành chính là Tiêu Tố Ảnh thứ hai? Tất cả mọi người từng nghe nói qua phong chủ Khai Dương Phong là đạo văn sư lợi hại nhất của Trần Vũ Thánh Sơn, sở dĩ hắn công bố nhiệm vụ như vậy nhất định là vì La Thành liên tục chữa trị siêu phẩm đạo khí quỷ vũ tiến cùng thiện âm pháp trượng mới sinh ra hứng thú với La Thành. Cho nên loại chuyện này hâm mộ cũng vô dụng. Liễu sư tỷ, là nhiệm vụ gì? Nghĩ tới chắc rất khó hoàn thành nha. Đột nhiên nghe tin tức như vậy trong lòng Mộ Hàn cũng chấn động mạnh, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nhiệm vụ đi tới vong linh ma cốc ngắt lấy dược thảo cũng chỉ được 2 vạn công huân, phong chủ Khai Dương Phong lại cho nhiệm vụ 20 vạn công huân, khẳng định còn khó hơn nhiệm vụ kia gấp nhiều lần. Nhiệm vụ này xác thực rất khó hoàn thành, Liễu Thùy Yên thật sâu nhìn qua Mộ Hàn. Cũng như cổ Diệp sư huynh tiếp nhiệm vụ lúc trước, lão phong chủ Khai Dương Phong tuyên bố nhiệm vụ tiến vào vong linh ma cốc mới có thể hoàn thành. Nghe nói sâu trong, vong linh ma cốc có một tòa lâu đài cổ xa xưa, nhiệm vụ này chính là tiến vào lâu đài cổ này, từ bên trong mang một ít u minh hồn thủy, đi ra. La Thành sư đệ, đây là khảo nghiệm của phong chủ Khai Dương Phong cho ngươi. Ti, Mộ Hàn còn không có lên tiếng đám người chung quanh hít khí lạnh liên tục. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới nhiệm vụ của phong chủ Khai Dương Phong là cái này. Trước đó nhiệm vụ đi vong linh ma cốc ngắt lấy dược thảo đã là cửu tử nhất sinh, nhiệm vụ của phong chủ Khai Dương Phong càng khó hơn nữa, lại muốn vào sâu trong vong linh ma cốc mới có thể hoàn thành, nhiệm vụ này chẳng khác gì đi chịu chết. Vốn đám đệ tử ngoại sơn trong lòng tràn ngập, gocchuyenaudio.com, hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn qua Mộ Hàn biến thành đồng tình. Nhiệm vụ này đừng nói là tu sĩ vạn lưu cảnh, cho dù là Lâm Ngọc Bạch tu vị linh chi thất trọng muốn hoàn thành cũng cố hết sức. Cách chương.